Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 703, Lâm Nguyên Nhất Kích, 2. Bên trong cánh cổng màu đen. Trên vùng đất bao la, Lâm Nguyên từng bước đi trên con đường nhỏ được lát bằng đá cuội màu đen. Không biết đã trôi qua bao lâu. Lâm Nguyên đi đến trước một tế đàn màu đen. Nơi này, Lâm Nguyên dừng bước, cẩn thận cảm nhận. Nơi này đã hoàn toàn không thể cảm nhận được dao động quy tắc nào khác. Duy chỉ có quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong trở nên vô cùng rõ ràng. Không cảm nhận được dao động quy tắc, có nghĩa là không cách nào mượn lực lượng của quy tắc. Ví dụ như quy tắc dung hợp, không gian liệt giải, mà Lâm Nguyên ngộ ra, là do quy tắc không gian và quy tắc kim dung hợp mà thành. Nhưng ở phương thiên địa này, quy năng của loại quy tắc dung hợp này sẽ bị suy yếu rất nhiều. Bởi vì căn bản không cảm nhận được quy tắc không gian và quy tắc kim. Chỉ có thể dựa vào bản thân nắm giữ quy tắc dung hợp, không gian liệt giải. Nhưng bây giờ nên đi đâu? Lâm Nguyên đánh giá tòa tế đàn trước mắt. Thận trọng chờ đợi một hồi, phát hiện không có gì thay đổi, liền bước lên trên tế đàn. Trong nháy mắt Lâm Nguyên bước vào tế đàn, cả tòa tế đàn bắt đầu khẽ rung động. Ông! Đại lượng hắc quang nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành một hắc bào nam tử có dung mạo cứng nhắc. Ngươi là? Lâm Nguyên nhìn về phía hắc bào nam tử, sắc mặt hơi ngưng trọng. Xin chào. Ta là tế đàn chi linh, tiếp theo cần phải tiến hành một số khảo nghiệm đối với ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thông qua, liền có thể thu được ban thưởng cuối cùng của con đường dung hợp quy tắc này. Hắc bào nam tử ngữ khí bình tĩnh, nhìn Lâm Nguyên chậm rãi nói. Tế đàn chi linh, Lâm Nguyên nhanh chóng, định vị. Được hắc bào nam tử. Tương tự như thạch tượng hình người thân cát trong ma ngọc không gian, lục tí thân ảnh trong huyền hoàng bí cảnh. Xin hỏi tiền bối, ban thưởng cuối cùng là vật gì? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Ngươi đi vào sẽ biết. Hắc bào nam tử lắc đầu, chỉ có người vượt qua khảo nghiệm mới có thể biết được ban thưởng cuối cùng là vật gì, nhưng ta có thể cho ngươi một gợi ý, ban thưởng cuối cùng có liên quan đến quy tắc sinh tử luân hồi. Thì ra là thế. Thần sắc Lâm Nguyên chợt hiểu, trong lòng lại là rất im lặng. Hắn tự nhiên có thể suy đoán ra ban thưởng cuối cùng có liên quan đến quy tắc sinh tử luân hồi. Chẳng lẽ con đường phía sau cánh cửa này chỉ có người nào ngộ ra quy tắc sinh tử luân hồi mới có thể đi vào, ban thưởng cuối cùng lại là thứ có liên quan đến quy tắc đại hủy diệt, khảo nghiệm là gì? Lâm Nguyên lại hỏi. Khảo nghiệm sự nắm giữ quy tắc sinh tử luân hồi của ngươi. Hắc bào nam tử lời ít ý nhiều. Chắc hẳn ngươi hẳn là đã cảm nhận được, thiên địa hiện tại, chỉ có quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong dao động, những quy tắc khác không cách nào cảm nhận được. Hắc bào nam tử nói. Đúng. Lâm Nguyên gật đầu. Nói một cách đơn giản, hiện tại quy tắc mạnh nhất mà Lâm Nguyên có thể vận dụng, chính là quy tắc sinh tử luân hồi. Hiện tại. Hắc bào nam tử vung tay lên, chỉ thấy mấy chục tòa thạch bích màu đen rơi xuống. Dựng đứng ở nơi không xa. Mấy chục tòa thạch bích màu đen từ trước đến sau, lần lượt xếp hàng. Quy tắc sinh tử luân hồi, chính là quy tắc sát phạt, khảo nghiệm loại quy tắc này, chính là dựa theo lực phá hư tạo thành cao thấp. Hiện tại, ngươi toàn lực vận chuyển quy tắc sinh tử luân hồi, công kích thạch bích màu đen, xuyên qua thạch bích càng nhiều, liền càng có hy vọng thông qua khảo nghiệm. Hắc bào nam tử không nói nhảm, trực tiếp nói. Toàn lực vận chuyển, Lâm Nguyên hỏi thêm một câu. Không sai. Toàn lực vận chuyển. Để ta xem thử cực hạn lực phá hư của ngươi. Hắc bào nam tử liếc mắt nhìn Lâm Nguyên, tự hồ là đang nghi hoặc vì sao lại hỏi loại vấn đề này. Yên tâm, ta nhìn khí tức quy tắc sinh tử luân hồi của ngươi, hẳn là mới nắm giữ không lâu. Trong trường hợp này, cho dù toàn lực thôi động quy tắc sinh tử luân hồi, quy năng bộc phát ra, thẩm thấu tòa thạch bích màu đen thứ nhất cũng quá sức, đừng nói là xuyên qua. Hắc bào nam tử kiên nhẫn giải thích một câu. Tuy rằng hắn đã dự đoán được, cuối cùng Lâm Nguyên thôi động quy tắc sinh tử luân hồi, phạm vi lực phá hư tạo thành. Nhưng cũng chỉ là phạm vi, cụ thể uy năng bao nhiêu, ví dụ như thẩm thấu bao nhiêu khu vực của tòa thạch bích màu đen thứ nhất, vẫn là cần Lâm Nguyên ra tay để nghiệm chứng. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu. Kể từ khi ngộ ra quy tắc sinh tử luân hồi, hắn còn chưa từng toàn lực xuất thủ bằng quy tắc này. Cho dù là ở huyền hoàng bí cảnh, cũng là điểm đến là dừng, phát hiện loại quy tắc dung hợp này ảnh hưởng đối với của bí cảnh, liền lập tức dừng tay. Bắt đầu đi. Hắc bào nam tử nói xong, liền không nói thêm gì nữa. Lâm Nguyên lấy một tia lực lượng quy tắc sinh tử luân hồi của bản thân, mở cánh cửa bên ngoài ra đi vào, hắn liền có phán đoán đại khái về quy tắc sinh tử luân hồi mà Lâm Nguyên ngộ ra. Sinh tử luân hồi, Lâm Nguyên giơ tay phải lên, duỗi ngón trỏ ra, trịnh trọng hướng về phía một tòa thạch bích màu đen ở nơi không xa nhẹ nhàng điểm một cái. Vốn dĩ hắc bào nam tử còn mặt không chút thay đổi, nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, khó tin nhìn ngón tay Lâm Nguyên nhẹ nhàng điểm ra ngoài. Cái này, đồng tử hắc bào nam tử đột nhiên co rút lại. Một khắc sau, lực lượng sinh tử luân hồi trong nháy mắt xuyên qua mấy chục ức tầng không gian, xé rách ra một lỗ hổng, một tòa thạch bích màu đen không chút hồi hộp bị nghiền nát, lỗ hổng này nghiền nát tất cả thạch bích màu đen, vẫn như cũ nhanh chóng lan tràn về phía xa, trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ thiên địa, tiếp tục xuyên qua về chỗ sâu hơn. Cho đến khi mơ hồ truyền đến một đạo chấn động mờ mịt, tất cả mới bình tĩnh trở lại. Cho dù là như thế, khu vực xám xịt bị lỗ hổng xuyên qua, lực lượng sinh tử luân hồi vận chuyển không ngừng, tất cả đều đang vặn vẹo, tất cả đều đang hủy diệt. Hạ U tiến hóa cao tháp. Chí cường giả Hạ Khâm và Vũ Điệp một bên quan sát hắc sắc tinh cầu kia, một bên tùy ý nói chuyện phiếm. Ngay tại lúc này, sắc mặt chí cường giả Hạ Khâm hiện lên vẻ khác thường. Xoay người cẩn thận nhìn thoáng qua hắc sắc tinh cầu cách đó vô số năm ánh sáng. Một lát sau, chí cường giả Hạ Khâm híp mắt lại, mở miệng nói, Vũ Điệp. Ngươi có phát hiện hay không, tinh cầu truyền thừa kia hình như chấn động một chút, chấn động một chút. Chí cường giả Vũ Điệp kinh ngạc, loại tinh cầu truyền thừa này được chia làm ba loại. Cửu giai không gian truyền thừa chi tinh, thập giai dung hợp quy tắc truyền thừa chi tinh, thập nhất giai dung hợp quy tắc truyền thừa chi tinh. Mà hắc sắc tinh cầu thuộc về thập giai dung hợp quy tắc truyền thừa chi tinh, chỉ cho phép sinh mệnh thập giai tiến vào. Ngoài việc lĩnh ngộ ra quy tắc dung hợp trụ cột tương ứng, còn có yêu cầu ẩn về cấp độ sinh mệnh thập nhất giai cao hơn một chút, sinh mệnh cửu giai thấp hơn một chút, đều không phù hợp điều kiện. Với phân lượng của thập giai dung hợp quy tắc truyền thừa chi tinh, nếu ở bên ngoài, cho dù là cường giả thập nhất giai, cũng không thể lay chuyển một chút nào. Nếu ở bên trong, công kích cấp độ thập nhất giai, ngược lại có hy vọng tạo thành ảnh hưởng, nhưng điều này lại liên quan đến một nghịch lý. Đó chính là thập giai dung hợp quy tắc truyền thừa chi tinh, không cho phép sinh mệnh thập nhất giai tiến vào. Sinh mệnh thập nhất giai không vào được, sinh mệnh thập giai lại kém xa so với sinh mệnh thập nhất giai. Thêm vào đó, không gian truyền thừa bên trong tinh cầu truyền thừa, áp chế các dao động quy tắc khác, chỉ cho phép vận chuyển quy tắc dung hợp tương ứng, ngoại lực, bí bảo, đều vô dụng. Dẫn đến mỗi một tinh cầu truyền thừa đều cực kỳ ổn định, sẽ không vì ngoại lực mà phát sinh biến hóa. Cho nên Hạ Khâm chí cường giả mới có chút kinh ngạc. Để ta xem thử. Chí cường giả Vũ Điệp tâm niệm khẽ động. Một đạo hóa thân liền giáng lâm đến bên ngoài hắc sắc tinh cầu. Cùng lúc đó, lấy hắc sắc tinh cầu làm trung tâm, thời gian trong phạm vi ngàn vạn dặm, đột nhiên bắt đầu, đảo ngược. Giống như cảnh tượng vốn đang phát, tốc độ gốc, đột nhiên bắt đầu, tua ngược, lại. Thời gian hồi tố. Bất kỳ sinh mệnh nào lĩnh ngộ được quy tắc thời gian, đều có thể thi triển ra bí pháp này. Tuy nhiên, cho dù là Lâm Nguyên, khu vực thi triển thời gian hồi tố, nhiều nhất cũng chỉ mấy chục dặm, trăm dặm. Nhiều hơn nữa sẽ có chút không chịu nổi, mà khu vực thời gian hồi tố của chí cường giả Vũ Điệp trực tiếp là ngàn vạn dặm vuông. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một đạo hóa thân nho nhỏ của chí cường giả Vũ Điệp, chỉ cần ở trong phạm vi lãnh thổ văn minh nhân loại, dưới sự bao phủ của mạng lưới ảo, chí cường giả Vũ Điệp muốn bao nhiêu hóa thân như vậy cũng có. Quả thực có chấn động một chút. Chí cường giả Vũ Điệp khẽ gật đầu, thông qua thời gian hồi tố, nàng cũng phát hiện hắc sắc tinh cầu đã từng xảy ra một lần chấn động không đáng kể. Đây là vì sao? Chí cường giả Hạ Khâm có chút kinh ngạc. Kỳ thực khả năng không ngoài hai loại đó. Một là bản thân bên trong hắc sắc tinh cầu đã xảy ra vấn đề hoặc ngoài ý muốn gì đó. Hai là cường giả ở trong không gian truyền thừa bên trong hắc sắc tinh cầu, bộc phát ra công kích cấp độ thập nhất giai, vượt quá giới hạn chịu đựng bên trong hắc sắc tinh cầu, cho nên mới dẫn đến một màn vừa rồi. Loại khả năng thứ nhất tạm thời không nói. Loại khả năng thứ hai. Hiện tại bên trong không gian truyền thừa của hắc sắc tinh cầu, chỉ có một mình Lâm Nguyên. Nói cách khác, nếu là loại khả năng này, người bộc phát ra công kích cấp độ thập nhất giai chính là Lâm Nguyên. Nhưng điều này sao có thể? Nếu nói chênh lệch giữa bát giai và cửu giai là một, vậy thì chênh lệch giữa cửu giai và thập giai là 100, chênh lệch giữa thập giai và thập nhất giai là 1 vạn, 10 vạn. Vượt cấp mà chiến, Ở thời điểm tam giai, tứ giai, ngũ giai, dựa vào huyết mạch, thể chất, bí pháp nắm giữ của bản thân, có lẽ sẽ thực hiện được. Nhưng cảnh giới càng cao, xác suất xảy ra loại chuyện này càng thấp, cho đến khi không còn khả năng. Hai vị chí cường giả biết rõ khi Lâm Nguyên đột phá đến thập giai, đã chịu đựng sự quán chú của hỗn độn hư không bản nguyên mênh mông, nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhưng chỗ tốt lớn hơn nữa, cũng không thể thay đổi sự thật Lâm Nguyên là sinh mệnh thập giai. Có lẽ với tư chất thiên phú của Lâm Nguyên, cộng thêm việc chịu đựng nhiều hỗn độn hư không bản nguyên quán chú như vậy, tu luyện đến thập giai đỉnh phong, có hy vọng nâng cao uy lực cực hạn công kích lên đến ngưỡng cửa thập nhất giai. Nhưng mới được bao lâu, tiến hóa giả bình thường mới bước vào thập giai, hiện tại còn chưa quen thuộc hoàn toàn với lực lượng tăng vọt của bản thân, Lâm Nguyên đã đạt tới ngưỡng cửa thập nhất giai về uy lực cực hạn công kích rồi, tên tiểu tử này, chí cường giả Vũ Điệp khẽ lắc đầu. Từ khi hai người bọn họ chú ý đến Lâm Nguyên, tần suất kinh ngạc vì hắn, gần như sắp đuổi kịp tổng cộng mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm trước kia rồi. Lịch sử văn minh nhân loại tinh hải lịch chỉ có hơn 200 vạn năm, nhưng trước tinh hải lịch còn có một quãng thời gian dài ẩn nhẫn. Chí cường giả Hạ Khâm và chí cường giả Vũ Điệp tự nhiên xa xa không chỉ hơn 200 vạn tuổi, bọn họ sinh ra từ trước thời kỳ ẩn nhẫn lâu dài kia. Bên trong hắc sắc tinh cầu, trong thiên địa mênh mông, hắc bào nam tử ngây ngốc nhìn cảnh tượng đáng sợ do một kích của Lâm Nguyên tạo ra. Sinh tử luân hồi chi lực tản ra khí tức đáng sợ, không ngừng lan tràn ra bên ngoài theo khe hở, ngay cả không gian cũng bị bóp méo, hủy diệt dưới luồng lực lượng này. Đây là quy tắc sinh tử luân hồi vừa mới lĩnh ngộ, hắc bào nam tử trầm mặc hồi lâu, ít nhất cũng sánh ngang quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh, thậm chí là tam trọng cảnh. Ánh mắt hắc bào nam tử chuyển động, nhìn về phía Lâm Nguyên vừa mới đánh ra một kích kia, trong đầu không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh. Là tế đàn chi linh, hắn có quyền khống chế tuyệt đối với không gian này. Quy tắc sinh tử luân hồi mà Lâm Nguyên vận chuyển, quả thực là mới lĩnh ngộ không lâu, chỉ ở nhất trọng cảnh sơ kỳ. Bất kể là tân quy tắc dung hợp từ quy tắc bình thường, hay là tân quy tắc dung hợp từ quy tắc trụ cột, theo mức độ lĩnh ngộ và nắm giữ, được chia thành nhất trọng cảnh đến cửu trọng cảnh. Tiến hóa giả thập giai muốn đột phá đến thập nhất giai, ngưỡng cửa là ít nhất phải lĩnh ngộ ra một quy tắc dung hợp cấp trụ cột, hơn nữa còn phải tu luyện quy tắc dung hợp cấp trụ cột này đến nhị trọng cảnh. Bản thân việc lĩnh ngộ quy tắc đã cực kỳ khó khăn, huống chi là dung hợp quy tắc, nếu lĩnh ngộ quy tắc vốn có trong vũ trụ, chỉ cần yên lặng lĩnh ngộ dao động quy tắc là được. Tương đương với việc đã có phương hướng phía trước, tuy cũng khó, nhưng ít nhất có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng dung hợp quy tắc. Dung hợp quy tắc là do cường giả căn cứ vào lĩnh ngộ của bản thân, dung hợp theo đặc tính của các quy tắc khác nhau mà thành. Trong việc tu luyện dung hợp quy tắc, mỗi một trọng cảnh đều khác biệt một trời một vực. Vì sao quy tắc sinh tử luân hồi nhất trọng cảnh lại có uy năng lớn như vậy? Hắc bào nam tử cẩn thận quan sát Lâm Nguyên. Không mượn bất kỳ ngoại lực nào, cũng không có dao động của bí bảo, vũ khí, là do bản thân cường đại. Khí huyết nhục thân vượt xa sinh mệnh thập giai bình thường. Hắc bào nam tử mơ hồ phát hiện ra điều gì đó. Khảo nghiệm của nơi này không cho phép vận dụng bất kỳ ngoại lực nào. Nhưng ngoại lực ở đây là chỉ vũ khí, bí bảo hoặc là lá bài tẩy cấp bậc cao hơn. Còn về sự cường đại của bản thân, ví dụ như nhục thân, linh hồn, tâm linh, ý chí, có tính là ngoại lực hay không? Điều này trong quy tắc ban đầu của hắc sắc tinh cầu không được tính là ngoại lực. Quy tắc sinh tử luân hồi mà Lâm Nguyên vận chuyển, tuy rằng chỉ mới lĩnh ngộ không lâu, ở nhất trọng cảnh sơ kỳ. Nhưng nội tình bản thân lại quá mức cường đại. Giống như cùng một thanh đao, dưới sự vung lên của lực lượng 100 cân. Và dưới sự vung lên của lực lượng 100 tấn. Uy năng bộc phát ra rõ ràng khác biệt. Mà, đao, ở đây, chính là chỉ quy tắc sinh tử luân hồi. Mức độ lĩnh ngộ quy tắc sinh tử luân hồi, quả thực có ảnh hưởng đến uy năng của loại quy tắc dung hợp này. Nhưng đồng thời cũng liên quan đến cường giả nắm giữ loại quy tắc này. Tiền bối, ta có thông qua khảo nghiệm hay không? Lâm Nguyên dùng toàn lực đánh ra một kích, lập tức nhìn về phía hắc bào nam tử đứng không xa, dò hỏi. Hắc bào nam tử bảo hắn không cần giữ lại, Lâm Nguyên tự nhiên cũng sẽ không giữ lại, một kích kia hoàn toàn là dốc toàn lực, thể nội thế giới chi lực mênh mông, lực lượng nhục thân, khí huyết, linh hồn, còn có, huyền hoàng nhất kích. Đã tu luyện đến giai đoạn thứ ba, đều dùng vào trong đó. Còn về thần thông, cường hóa, Lâm Nguyên không có sử dụng. Nếu thúc giục loại thần thông này, cũng không phải là dốc toàn lực, mà là một kích liều mạng. Theo quy tắc, ngươi tự nhiên là thông qua khảo nghiệm. Hắc bào nam tử thản nhiên nói. Ban đầu, khảo nghiệm mà Hắc Sắc Tinh Cầu đặt ra là chỉ cần Lâm Nguyên có uy năng của quy tắc sinh tử luân hồi nhất trọng cảnh đỉnh phong là có thể thông qua. Đây cũng là đỉnh cao mà sinh mệnh cấp bậc thập giai có thể đạt tới. Còn về quy tắc sinh tử luân hồi nhị trọng cảnh, tu luyện loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột đến nhị trọng cảnh sẽ nhanh chóng bước vào thập nhất giai. Quy tắc sinh tử luân hồi của Lâm Nguyên về mặt cảm ngộ, tuy chỉ mới bước vào nhất trọng cảnh, nhưng uy năng thậm chí đã đạt tới ngưỡng cửa của tam trọng cảnh. Vậy thì tốt. Khuôn mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Khảo nghiệm bên trong Hắc Sắc Tinh Cầu cũng không quá phiền phức, chỉ cần đánh ra một kích là được. Vượt qua cánh cửa kia, chính là phần thưởng cuối cùng của con đường này. Hắc bào nam tử liếc nhìn Lâm Nguyên, mở miệng nói. Cách đó không xa. Một cánh cửa đen không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đó. So với 12 cánh cổng bên ngoài, cánh cửa đen này chỉ cao 5 mét, có thể coi là nhỏ nhắn. Chẳng qua, nhắc nhở ngươi một câu. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng chỉ có một lần cơ hội tiến vào cánh cửa này, giữa chừng nếu đi ra, cho dù có vượt qua khảo nghiệm, cũng không vào được. Hắc bào nam tử nhắc nhở. Không biết bên trong cửa có nguy hiểm gì không? Lâm Nguyên nghe vậy, thăm dò hỏi. Không có nguy hiểm. Hắc bào nam tử lắc đầu, tuy rằng hắn không biết bên trong cửa có gì, nhưng xác thực không có gì nguy hiểm. Vậy bên trong cửa có cần dùng đến thực lực hay không? Lâm Nguyên tiếp tục hỏi. Ngươi đã thông qua khảo nghiệm, liền không cần phải khảo nghiệm nữa. Hắc bào nam tử đáp. Ta có thể phái hóa thân đi vào không? Lâm Nguyên suy tư một chút, mở miệng nói. Hóa thân và phân thân khác nhau, hóa thân là một tia tinh thần ý chí hội tụ lực lượng vũ trụ ngưng tụ ra vật chứa. Thực lực yếu hơn bản tôn phân thân rất nhiều. Hắc bào nam tử nhắc nhở hắn tiến vào trong cửa, một khi đã đi ra, liền không thể vào lại, Lâm Nguyên tự nhiên phải thận trọng. Có thể. Hắc bào nam tử gật đầu nói. Tốt. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Một đạo thân ảnh hư ảo ngưng tụ trước mặt. Chợt cùng Lâm Nguyên liếc nhìn nhau, một bước vào trong cánh cửa màu đen. Nơi này là. Hóa thân của Lâm Nguyên trải qua một hồi hắc ám ngắn ngủi, giống như cá nhảy khỏi mặt nước, rốt cục đi đến mục tiêu. Nơi đây là một không gian rộng vài dặm. Nửa bên trái tràn ngập ba động của quy tắc sinh mệnh, nửa bên phải tràn ngập ba động của quy tắc tử vong. Hai loại quy tắc chuyển hóa lẫn nhau, dung hợp lẫn nhau. Tận cùng của sinh là tử, tận cùng của tử là sinh. Sinh tử luân hồi, vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc. Trong lòng Lâm Nguyên dấy lên sóng to gió lớn. Dung hợp quy tắc không giống như quy tắc vũ trụ cố hữu, có phương hướng đại khái. Cảm ngộ dung hợp quy tắc, chủ yếu là dựa vào bản thân. Nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu như có người nào đó cảm ngộ dung hợp quy tắc đạt tới thất trọng cảnh, nguyện ý, tróc, cảm ngộ của bản thân đối với loại quy tắc dung hợp này, liền có thể chế tác thành loại chỉ dẫn đạo lộ này. Chỉ là dung hợp quy tắc thất trọng cảnh. Cho dù chỉ là dung hợp quy tắc thông thường, thất trọng cảnh cũng là cực hạn của sinh mệnh thập nhất giai. Nếu như dung hợp quy tắc cấp trụ cột thất trọng cảnh, đó là lĩnh vực mà chỉ có chí cường giả mới có thể bước vào. Quy tắc sinh tử luân hồi trước mắt chính là quy tắc cấp trụ cột, nói cách khác, chỉ dẫn đạo lộ quy tắc sinh tử luân hồi hình thành trước mắt, là đến từ cảm ngộ của một vị chí cường giả nào đó đối với loại quy tắc dung hợp này bị bóc rời. Loại bóc rời này là bóc rời vĩnh viễn, cho dù là đối với chí cường giả, cũng là một cái giá không thấp. Chỉ dẫn đạo lộ quy tắc sinh tử luân hồi đạt tới tứ trọng cảnh. Lâm Nguyên hơi cảm ngộ một chút, trong lòng đưa ra kết luận. Chỉ dẫn đạo lộ tứ trọng cảnh, nói cách khác, Lâm Nguyên lúc tham ngộ quy tắc sinh tử luân hồi, từ nhất trọng cảnh đến tứ trọng cảnh, đều có thể từ đó thu được chỉ dẫn cụ thể. Mà dựa theo mức độ bốc rời cảm ngộ dung hợp quy tắc của bản thân của chí cường giả, chỉ dẫn đạo lộ hình thành cuối cùng cũng khác nhau. Chỉ mới tham ngộ một lát, Lâm Nguyên liền cảm nhận được bình cảnh trước kia vây khốn bản thân đã tiêu tan, lúc này quy tắc sinh tử luân hồi đối với hắn mà nói, chẳng khác nào mở ra chế độ đơn giản. Dựa theo tốc độ tham ngộ hiện tại của ta, nhiều nhất 50 năm, là có thể nâng quy tắc sinh tử luân hồi lên nhị trọng cảnh. Ánh mắt Lâm Nguyên sáng lên. 50 năm, đối với tiến hóa giả thập giai mà nói, 50 năm chỉ là thoáng chốc. Tiến hóa giả thập giai muốn tu luyện đến thập giai đỉnh phong, lĩnh ngộ quy tắc dung hợp cấp trụ cột, không biết hao phí bao nhiêu vạn năm, cuối cùng tăng quy tắc dung hợp cấp trụ cột lên nhị trọng cảnh. Bình cảnh này đã vây khốn một lượng lớn tiến hóa giả thập giai đỉnh phong. Nạp Lan Phó Tháp chủ trước kia chính là bị vây khốn ở chỗ này, Hắc Tinh chi chủ, Lưu Ly Tinh chủ các loại cường giả thập giai giáp cấp lâu năm cũng đều bị kẹt ở chỗ này. Cho dù là Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, muốn tu luyện quy tắc sinh tử luân hồi đến nhị trọng cảnh, phỏng chừng cũng cần thời gian mấy trăm năm. Nhưng bây giờ, chỉ cần 50 năm, nói cách khác, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, 50 năm sau là có thể thử xung tiếp thập nhất giai. Đại cơ duyên. Tâm thần Lâm Nguyên chấn động. Hiện tại, hóa thân đang ở đó cảm ngộ quy tắc sinh tử luân hồi. Hai đại nguyên thần vẫn có thể sử dụng, là kết quả tốt nhất. Lâm Nguyên suy tư một hồi, liền lấy ra thần bí hồ lô, miệng hồ lô lộn ngược, ngưng tụ ra một giọt chất lỏng màu tím. Kể từ khi bước vào thập giai, thừa nhận lượng lớn hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, thể nội thế giới trong cơ thể, linh hồn của Lâm Nguyên đều tăng vọt lên mấy cấp bậc. Bởi vậy dẫn đến việc hấp thu chất lỏng màu tím trong thần bí hồ lô cũng đang nhanh chóng tăng lên. Phỏng chừng không cần bao lâu nữa, liền có thể triệt để hấp thu chất lỏng màu tím. Đến lúc đó, thể nội thế giới của Lâm Nguyên sẽ đạt tới 2,33 ức dặm vuông chưa từng có trong lịch sử. Hửng, Thái Dương Nguyên Thần đã đến phía dưới vết nứt không gian vĩnh cửu kia rồi. Ngay lúc Lâm Nguyên hấp thu chất lỏng màu tím, đột nhiên tâm niệm vừa động, ánh mắt nhìn về phía chiến trường dị tộc cỡ lớn kia. Chiến trường dị tộc số hiệu A098. Gần khu vực trung tâm phía Bắc, một vết nứt không gian vĩnh cửu lớn ngàn dặm nằm ngang ở đó. Ngay lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Vết nứt không gian vĩnh cửu. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía khe hở lớn ngàn dặm trên bầu trời. Dòng khí xám xịt thỉnh thoảng trôi nổi vào, tản mát ra ba động khiến tâm thần Lâm Nguyên run rẩy. Khác biệt lớn nhất so với vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc cỡ nhỏ và vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc cỡ trung bình. Vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường dị tộc cỡ lớn, do khu vực bị xé rách quá lớn, đã có thể khiến một số thứ bên ngoài vũ trụ chen vào. Ví dụ như thi thể chí cường giả trăm năm trước, chính là trôi vào như vậy. Trong thời gian dài đằng đẵng, vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường cỡ lớn đã trôi vào rất nhiều thứ, chỉ bất quá đại đa số đều nguy hiểm tột độ. Ví dụ như trong ghi chép của văn minh nhân loại, thời kỳ ngũ đông, vết nứt không gian vĩnh cửu trên chiến trường cỡ lớn mà trùng tộc và thiên vũ tộc khai phá, đã chen vào một đầu sinh mệnh quỷ dị. Đầu sinh mệnh quỷ dị này, suýt chút nữa đã mang đến cho vũ trụ tinh không tai nạn không thể nghịch chuyển, cuối cùng mười mấy vị trí cường giả liên thủ, mới miễn cưỡng đưa đầu sinh mệnh quỷ dị kia trở lại bên ngoài vũ trụ. Loại ví dụ này còn rất nhiều, cơ bản 10 lần có, thứ, trôi vào từ vết nứt không gian vĩnh cửu, có 9 lần sẽ tạo thành tai nạn với mức độ khác nhau. Trên chiến trường dị tộc cỡ lớn, ta càng phải cẩn thận. Ngoài việc đối mặt với những cường giả dị tộc kia, còn cần phải đề phòng biến hóa của vết nứt không gian vĩnh cửu bất cứ lúc nào. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng. Chợt trên mặt hiện lên nụ cười. Bởi vì sau khi đến vết nứt không gian vĩnh cửu lớn ngàn dặm này, Lâm Nguyên đã cảm nhận được tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tăng lên gần như khoa trương. Không có bất kỳ gia trì nào, vạn giới chi môn tự vận hành, tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực là 333 ngày một sợi. Chiến trường dị tộc số hiệu B0001 kia, vết nứt không gian vĩnh cửu khiến tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tăng lên 150 ngày một sợi. Mà hiện tại, Lâm Nguyên rõ ràng cảm nhận được, tốc độ hấp thu phá giới nguyên lực lại một lần nữa tăng lên một bậc. Đạt tới trình độ 90 ngày một sợi chưa từng có. Nói cách khác, chủ thế giới mỗi 90 ngày trôi qua, liền có thể tích lũy một sợi phá giới nguyên lực. Một năm có thể tích lũy 4 sợi, 10 năm 40 sợi, 100 năm 400 sợi. Hiện tại ta sở hữu phá giới nguyên lực, đã vượt qua 200 sợi, ở chiến trường dị tộc cỡ lớn này đợi thêm một thời gian, chẳng phải có thể khiến phá giới nguyên lực dễ dàng phá ngàn, Lâm Nguyên mừng rỡ. Phá giới nguyên lực liên quan đến vận hành của vạn giới chi môn, càng nhiều càng tốt. Lần xuyên không thứ 10, đợi đến khi thực lực rơi vào bình cảnh trì trệ, lại tiến hành lần xuyên không thứ 10. Ý thức Lâm Nguyên chìm vào sâu trong não hải, nhìn về phía cánh cổng vạn giới chi môn hùng vĩ nguy nga kia. Hiện nay Lâm Nguyên mới bước vào thập giai, hơn nữa ở bên trong hắc sắc tinh cầu lĩnh ngộ chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc, thực lực đang ở vào thời kỳ tăng lên nhanh nhất. Lúc này mà tiến hành xuyên không? Có chút lãng phí. Tu luyện ở đâu mà chẳng phải tu luyện? Đối với Lâm Nguyên mà nói, thế giới xuyên không và chủ thế giới không có gì khác biệt. Tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Nguyên nhắm hai mắt lại. Tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực tăng lên, chỉ cần Lâm Nguyên ở dưới vết nứt không gian vĩnh cửu là được. Không có nhu cầu về phương diện tâm thần, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể chuyên tâm lĩnh ngộ quy tắc bí pháp. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên đang tu luyện ngộ đạo. Đột nhiên, Chí Cường giả Hạ Khâm tìm ta. Lâm Nguyên phân ra một tia ý chí, kết nối thế giới ảo, tiến vào thế giới cá nhân của Chí Cường giả. Chí Cường giả. Lâm Nguyên hơi cúi người. Chí Cường giả Hạ Khâm đã nhiều lần giúp đỡ hắn, hơn nữa đối mặt với tồn tại thập nhị giai trung cực, giữ thái độ tôn kính cũng là chuyện thường tình. Lâm Nguyên. Chí Cường giả Hạ Khâm nhìn về phía Lâm Nguyên, mỉm cười hỏi, ngươi có phải đã thông qua khảo nghiệm của tinh cầu truyền thừa, nhìn thấy chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc rồi không, tinh cầu truyền thừa. Lâm Nguyên lập tức hiểu rõ, tinh cầu truyền thừa, trong miệng Chí Cường giả Hạ Khâm, chính là chỉ hắc sắc tinh cầu. Chí Cường giả Hạ Khâm biết đến sự tồn tại của hắc sắc tinh cầu, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ba vị nữ thần có thể biết được chuyện này, Chí Cường giả Hạ Khâm cũng có thể biết được. Lâm Nguyên đã tải lên tin tức về hắc sắc tinh cầu cho nữ thần trí tuệ, nên đã sớm dự liệu được ngày này. Đã nhìn thấy. Hiện tại đang lĩnh ngộ. Lâm Nguyên thành thật trả lời. Thông qua tin tức tình báo về hắc sắc tinh cầu mà nữ thần trí tuệ đưa ra. Lâm Nguyên không khó để đoán ra, văn minh nhân loại cũng nắm giữ tinh cầu truyền thừa tương tự. Như thế nào, còn có chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc, đạt tới mấy tầng cảnh giới, Chí Cường giả Hạ Khâm hơi tò mò hỏi. Tứ trọng cảnh. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Vậy mà là chỉ dẫn đạo lộ tứ trọng cảnh. Chí Cường giả Hạ Khâm kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chỉ là chỉ dẫn đạo lộ nhị trọng cảnh hoặc tam trọng cảnh, cho nên cuối cùng nữ thần trí tuệ mới đưa ra điểm công huân là 5 ức. Nhưng tứ trọng cảnh. Ý nghĩa là giá trị của hắc sắc tinh cầu kia phải vượt qua 5 ức gấp 10 lần trăm lần. Vận khí của ngươi, thật sự là không ai sánh bằng. Chí Cường giả Hạ Khâm nhịn không được tán thán vài câu. Tùy tiện chạy đi, liền phát hiện tinh cầu truyền thừa có giá trị mấy chục ức, thậm chí là trăm ức điểm công huân. Lâm Nguyên không khỏi gật đầu. Quả thật. Hơn 100 năm qua, hắn trải qua 9 lần xuyên không, khai sáng con đường tiến hóa võ đạo, cuối cùng thu được tổng công huân, cũng chỉ mới có mấy ức. Chưa bằng một phần nhỏ giá trị thực sự của hắc sắc tinh cầu. Đây chính là cơ duyên, đại đa số tiến hóa giả đều say mê ra ngoài sông sáo, chính là bởi vì thu hoạch được một lần cơ duyên quan trọng, có thể khiến nội tình của bản thân tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, cơ duyên lớn đến đâu cũng phải được xây dựng dựa trên thực lực bản thân. Nếu như phát hiện ra hắc sắc tinh cầu không phải là Lâm Nguyên, mà là một công dân nhân loại bình thường, tuyệt đối không thể nào tiến hành giao dịch công bằng với văn minh nhân loại. Cũng chỉ có Lâm Nguyên, thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của văn minh nhân loại, mới có thể có được tư cách đàm phán. Hắc sắc tinh cầu này, ngươi dự định xử lý như thế nào? Chí Cường giả Hạ Khâm mở miệng hỏi. Xin Chí Cường giả cứ nói. Lâm Nguyên lập tức nói. Kiến nghị của ta là, cho thuê. Chí Cường giả Hạ Khâm mỉm cười nói. Chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc tứ trọng cảnh, đủ để cho những tiến hóa giả thập giai của văn minh nhân loại chúng ta phát cuồng, bọn họ nguyện ý bỏ ra đại giới cực lớn để đi vào lĩnh ngộ. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. Về kiến nghị này, Hạ Khâm hoàn toàn không có chút tư lợi nào, mà là đứng trên góc độ của Lâm Nguyên, cân nhắc để lợi ích đạt được tối đa. 12 cánh cổng trên hắc sắc tinh cầu, Lâm Nguyên nhiều nhất cũng chỉ có thể đi vào 12 lần. Sau 12 lần thì sao? Hắc sắc tinh cầu cũng sẽ không bị hủy diệt, để trống không, cho thuê để tạo ra nhiều lợi ích hơn mới là lựa chọn tốt nhất. Chí Cường giả thấy, tiền thuê, nên định ở mức bao nhiêu? Lâm Nguyên cũng không bài xích việc cho thuê hắc sắc tinh cầu. Chủ yếu là giá cả có làm cho hắn hài lòng hay không? Một ức đi. Chí Cường giả Hạ Khâm bình tĩnh nói. Một ức. Lâm Nguyên hơi sững sờ. Một ức điểm công huân đổi lấy một lần cơ hội đi vào lĩnh ngộ. Chí Cường giả Hạ Khâm nói. một ức điểm công huân. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi còn đang nghĩ, một ức, trong miệng Chí Cường giả Hạ Khâm, là đơn vị gì, vũ trụ tệ hay là cái khác? Kết quả là điểm công huân của văn minh nhân loại, là một trong những loại tiền tệ bảo tồn giá trị nhất vũ trụ tinh không, còn hơn cả vũ trụ tinh, có thể mua được rất nhiều tài nguyên hạn chế trong nội bộ văn minh nhân loại. Chỉ cần đi vào lĩnh ngộ một lần, liền thu lấy một ức điểm công huân giá trên trời, Lâm Nguyên cũng có chút không nhẫn tâm. Một ức điểm công huân lĩnh ngộ một lần cũng không cao. Chí Cường giả Hạ Khâm giải thích, ngươi phải biết rằng, chỉ dẫn đạo lộ bên trong tinh cầu truyền thừa kia, cao tới tứ trọng cảnh. Mỗi một tiến hóa giả đi vào lĩnh ngộ, đều sẽ tăng quy tắc dung hợp lên đến tứ trọng cảnh mới rời đi. Như vậy sẽ chiếm cứ rất nhiều thời gian, hơn nữa cuối cùng thu hoạch được là một quy tắc dung hợp tứ trọng cảnh. Điều này ở trong tầng thứ thập nhất giai cũng không tính là yếu. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Chẳng qua cho dù như thế, hắc sắc tinh cầu tổng cộng có 12 cánh cổng màu đen, trên lý thuyết nhiều nhất có thể chịu đựng 12 vị tiến hóa giả cùng một tầng thứ. Một người một ức điểm công huân, 12 người chính là 12 ức điểm công huân. Số điểm công huân khổng lồ này, đủ để dễ dàng nâng một công dân bình thường lên tới độ cao công dân cấp 9. Hơn nữa đây chỉ mới là tiền thuê của đợt đầu tiên. Chờ đến khi nhóm tiến hóa giả lĩnh ngộ này rời đi, tiền thuê của nhóm tiếp theo chẳng phải lại tới sao, chẳng qua Chí Cường giả, ta muốn đợi đến khi bước vào thập nhất giai, rồi mới cho thuê. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Mặc dù tiền thuê rất hấp dẫn, nhưng Lâm Nguyên đồng dạng coi trọng sự tăng lên của bản thân. Những tiến hóa giả khác cho dù có được hắc sắc tinh cầu này, nhưng tinh lực có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một hai. Nhưng Lâm Nguyên có ngộ tính nghịch thiên, hoàn toàn có thể lĩnh ngộ hết 12 loại quy tắc dung hợp trụ cột này. Mà trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyên sẽ không để cho tiến hóa giả khác đi vào lĩnh ngộ, nếu không bản thân muốn lĩnh ngộ chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc mà đối phương lĩnh ngộ, còn phải đợi họ kết thúc. Không thành vấn đề. Chí Cường giả Hạ Khâm thản nhiên nói. Chuyện này thì đã sao, theo Chí Cường giả Hạ Khâm thấy, với tư chất của Lâm Nguyên, bước vào thập nhất giai sẽ không mất quá nhiều thời gian. Mà đề nghị Lâm Nguyên cho thuê hắc sắc tinh cầu, cũng có thể tăng cường thực lực tổng thể của văn minh nhân loại. Mỗi khi có thêm một vị tiến hóa giả dung hợp quy tắc tứ trọng cảnh, liền có thể nâng cao nội tình tổng thể của văn minh nhân loại. Mà Lâm Nguyên lại có thể nhận được đủ loại chỗ tốt. Có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Rời khỏi không gian cá nhân của Chí Cường giả Hạ Khâm, Lâm Nguyên liền ngắt kết nối thế giới ảo, ngồi trong tinh chủ đại điện trên ngân hà chủ tinh. 12 ức điểm công huân, trong lòng Lâm Nguyên vui mừng. Chỉ cần đợi hắn lĩnh ngộ xong 12 đạo chỉ dẫn đạo lộ dung hợp quy tắc trong hắc sắc tinh cầu. Liền có thể đem 12 lần cơ hội lĩnh ngộ của hắc sắc tinh cầu, toàn bộ cho thuê hết. Đến lúc đó sẽ có 12 ức điểm công huân vào sổ. Cho dù không khai sáng ra võ đạo thập giai thiên, bản thân cũng có thể vững vàng tấn thăng công dân cấp 9. Chẳng qua, đã bước vào thập giai lâu như vậy rồi, rốt cuộc nên chọn kỳ trân nào đây, Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, có chút do dự. Kỳ trân ở đây, là chỉ phần thưởng có thể nhận được trong ma ngọc không gian, sau khi xông qua tầng thứ 5 của cửu tầng hắc lâu. Từ hồi còn ở cửu giai, Lâm Nguyên ngộ ra quy tắc thời gian, liền tranh thủ thời gian, xông qua tầng thứ 5 cửu tầng hắc lâu. Dù sao lúc ở cửu giai mà xông qua tầng thứ 5, so với lúc ở thập giai xông qua tầng thứ 5 và lúc ở thập nhất giai xông qua tầng thứ 5, hoàn toàn không phải là một khái niệm. Phần thưởng xông cửu tầng hắc lâu, cũng là dựa theo tiềm lực của người lịch luyện. Lúc ở cửu giai đã có thể xông qua tầng thứ 5, vậy thì tiềm lực còn gì để nói, cho nên. Cuối cùng danh sách phần thưởng mà tượng đá hình người thân các đưa ra, cũng khiến cho Lâm Nguyên do dự đến tận bây giờ. Kỳ trân trên danh sách phần thương tổng cộng có 5 món. Lâm Nguyên chỉ có thể chọn ra một món trong 5 món. Mà 5 món kỳ trân này, dựa theo tiêu chuẩn của chủ vũ trụ, đều là kỳ trân thập nhị tinh. Tương đương với bảo vật ở tầng thứ chí cường giả. Vĩnh hằng chi tuyền mà Lâm Nguyên từng ngâm qua, chính là kỳ trân thập nhị tinh. Chính là bởi vì như thế, Lâm Nguyên mới chậm chạp chưa quyết định. Dù sao phần thưởng cũng ở đó, lựa chọn muộn một chút cũng không có ảnh hưởng gì. Xem thêm đã. Lâm Nguyên suy tư một lát, cảm thấy vẫn là không nên hấp tấp. chờ hắn tu luyện thêm một thời gian nữa, xác định nhu cầu, mới có thể đưa ra lựa chọn có lợi nhất. Nửa năm sau, thể nội thế giới. Lâm Nguyên cúi đầu quan sát. Lúc này khu vực biên giới của thể nội thế giới lại bắt đầu mở rộng. Kích thước trực quan của thể nội thế giới đạt tới 2,33 ức dặm vuông. Cũng chính là sau khi hấp thu hoàn toàn 7 loại chất lỏng trong thần bí hồ lô mới có thể đạt tới thể nội thế giới có kích thước lớn nhất. Không sai. Ngay vừa rồi, Lâm Nguyên đã hấp thu hoàn toàn giọt chất lỏng màu tím kia. Ta có thể cảm giác được thể nội thế giới hiện tại đã đạt tới một loại cực hạn nào đó. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Không bao lâu sau, ý thức Lâm Nguyên rời khỏi thể nội thế giới, trở về thế giới bên ngoài. Sau đó vô cùng trịnh trọng nhìn chằm chằm vào hồ lô màu xám tím trước mặt. Hiện tại bản thân đã hấp thu hết 7 loại chất lỏng, tiếp theo thần bí hồ lô này còn sẽ xảy ra biến hóa gì? Nghĩ đến đây, Lâm Nguyên đưa tay phải ra nắm lấy hồ lô. Theo động tác Lâm Nguyên tiếp xúc với hồ lô, thần bí hồ lô này giống như là nhận ra sự thay đổi của Lâm Nguyên. Từng đạo tin tức từ bên trong hồ lô truyền ra, nổ tung trong đầu Lâm Nguyên. Hồ lô màu xám tím chấn động. Từng luồng thông tin truyền vào não hải Lâm Nguyên. Thì ra, sau khi hấp thu xong 7 loại chất lỏng, lại xuất hiện phần tiếp theo. Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, thông tin mà hồ lô màu xám tím truyền cho hắn không nhiều. Tóm lại, đại khái là ý này. Sau loại chất lỏng màu tím thứ 7, còn có loại chất lỏng thứ 8. Nhưng muốn ngưng tụ ra loại chất lỏng thứ 8, cần có yêu cầu đối với nhục thân và thể nội thế giới. Đó chính là nhục thân phải đạt đến cấp độ thập nhị giai, còn thể nội thế giới thì phải lột xác đến trình độ thể nội vũ trụ. Chỉ có thể nội thế giới của nhục thân như vậy mới có thể chống đỡ sự tăng cường của loại chất lỏng thứ 8. Cấp độ thập nhị giai, thể nội vũ trụ, Lâm Nguyên kinh ngạc trong lòng, đồng thời sở hữu hai điều kiện này, phỏng chừng chỉ có chí cường giả. Trong rất nhiều tình báo của Huyền Hoàng Nhất Mạch, mượn nhờ rất nhiều bí pháp ngoại lực, cùng với quy tắc dung hợp đặc thù, có một tia hy vọng mong manh nâng nhục thân của sinh mệnh thập nhất giai lên đến cấp độ ngưỡng cửa thập nhị giai. Nhưng thể nội vũ trụ, chỉ có lúc xung kích chung cực, thăng hoa tột bậc mới có hy vọng hình thành. Cho dù là Lâm Nguyên, thể nội thế giới bây giờ còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của thể nội vũ trụ. Cho dù tiến hành quán chú bản nguyên hỗn độn hư không một lần nữa, nội tình thể nội thế giới lại tăng vọt mấy cấp bậc, vẫn không bằng thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ của chí cường giả là cội nguồn lực lượng của bản thân, là chỗ dựa để nhảy ra khỏi thời gian trường hà, tương đương với chủ vũ trụ phiên bản yếu hơn. Hồ lô này rốt cuộc là lai lịch gì? Lâm Nguyên nhìn chằm chằm hồ lô màu xám tím đang lơ lửng trước mặt với vẻ mặt nghiêm nghị. Mặc dù không biết loại chất lỏng thứ 8 của hồ lô rốt cuộc có tác dụng gì đối với thể nội vũ trụ, nhưng so sánh với hiệu quả mà 7 loại chất lỏng trước đó tạo ra cho thể nội thế giới của bản thân Lâm Nguyên, có thể dễ dàng suy đoán ra, cho dù là chí cường giả, cũng sẽ bởi vậy mà thu được lột xác nào đó. Mà điều này rất khó tin. Cấp độ của chí cường giả cao bao nhiêu? Một số bảo vật kỳ trân, đối với sinh mệnh thập giai, sinh mệnh thập nhất giai có hiệu quả thúc đẩy rất lớn. Nhưng đến trước mặt chí cường giả, cơ bản là vô dụng. Huống chi là lột xác. Bảo vật kỳ trân có thể khiến chí cường giả lột xác, ít nhất Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua. Hồ lô nhất định phải cất kỹ. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Ban đầu Lâm Nguyên cho rằng thần bí hồ lô chỉ có hiệu quả đối với sinh mệnh dưới thập nhị giai, cho dù như thế, giá trị của nó cũng vượt xa vĩnh hằng chi tuyền một đoạn lớn. Nhưng bây giờ, ngay cả chí cường giả cũng có thể lột xác vì nó. Giá trị của thần bí hồ lô không cách nào đánh giá. Cất đi, cất ở đâu? Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, câu thông với Huyền Hoàng bí cảnh, bỏ thần bí hồ lô vào trong một chiếc nhẫn không gian, sau đó đưa đến nơi sâu nhất của Huyền Hoàng bí cảnh. Mặc dù bản tôn chân thân Lâm Nguyên tọa trấn Ngân Hà chủ tinh, nằm trong địa vực văn minh nhân loại, dưới sự chú ý của chí cường giả, nhưng cũng không thể nói là vạn vô nhất thất. Ví dụ như mấy vị chung cực dị tộc liên thủ đến đây, có khả năng nhân lúc chí cường giả văn minh nhân loại chưa kịp phản ứng, đánh chết Lâm Nguyên, sau đó cướp lấy thần bí hồ lô. Đương nhiên, khả năng này không lớn, chung cực là tồn tại như thế nào? Sao có thể liên thủ ra tay với một tên thập gia nho nhỏ, hơn nữa có trấn thần châu tồn tại, chung cực dị tộc cũng không thể nào triệt để đánh chết Lâm Nguyên. Nhưng dù sao cũng có khả năng này. Lâm Nguyên không thể không phòng. Mà bỏ thần bí hồ lô vào huyền hoàng bí cảnh, cơ bản có thể nói là vạn vô nhất thất. Ít nhất từ khi huyền hoàng bí cảnh xuất hiện đến nay, vẫn chưa có vị trí cường giả nào tiến vào trong bí cảnh. Thần bí hồ lô để ở huyền hoàng bí cảnh, an toàn hơn nhiều so với để bên người Lâm Nguyên. Chỉ là sau này sử dụng thì hơi phiền phức một chút. Nhưng Lâm Nguyên không để ý hắc sắc tinh cầu. Không gian chỉ dẫn đạo lộ quy tắc sinh tử luân hồi. Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên ngồi ở chỗ này, không ngừng quan sát sự luân phiên dung hợp của sinh mệnh và tử vong. Gần như mỗi giây mỗi phút, Lâm Nguyên đều có cảm ngộ mới đối với quy tắc sinh tử luân hồi. Ngộ tính nghịch thiên cộng thêm chỉ dẫn đạo lộ, khiến cho Lâm Nguyên trong tu luyện quy tắc dung hợp này, gần như đạt đến mức độ tăng vọt. Diệu diệu diệu. Không ngờ sinh tử luân hồi, còn có thể kết hợp theo kiểu này, Lâm Nguyên đắm chìm trong đó, trong đầu không ngừng hiện lên linh quang. Sinh mệnh thập giai bình thường, muốn có cảm ngộ đối với quy tắc dung hợp cấp độ trụ cột, không biết phải trải qua bao nhiêu, phải bỏ ra bao nhiêu. Nhưng đối với Lâm Nguyên hiện tại mà nói, gần như đã trở thành chuyện thường ngày. Sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh đơn thuần. Tử vong cũng không phải là tử vong đơn thuần. Lâm Nguyên càng lĩnh ngộ, thì thể hội đối với hai loại quy tắc này càng sâu, lý giải đối với quy tắc sinh tử luân hồi cũng càng sâu. Quy tắc sinh mệnh và quy tắc tử vong, nếu chỉ đơn thuần là một trong hai, cũng không tính là quy tắc trụ cột quá mạnh. Nhưng hai loại dung hợp, sinh tử luân hồi chi lực bộc phát ra, nhất cử trở thành một trong những loại quy tắc giỏi nhất về lực sát thương trong rất nhiều quy tắc dung hợp. Chiến trường dị tộc số hiệu A076. So với chiến trường dị tộc quy mô lớn mà Lâm Nguyên đang ở, cường độ chiến tranh của chiến trường dị tộc quy mô lớn này còn phải cao hơn một ít, tập trung bốn tộc quần đỉnh phong là văn minh nhân loại, thiên vũ tộc, ngục tộc, trùng tộc. Toàn bộ chiến trường chẳng khác nào một bãi xay thịt khổng lồ, mỗi ngày đều có cường giả bát giai, cửu giai bỏ mạng. Thậm chí cả cường giả thập giai, chỉ cần chưa đạt đến giáp cấp, một khi đã giết đến đỏ mắt, cũng rất dễ dàng vẫn lạc. Tất nhiên, cường giả dám đến chiến trường dị tộc quy mô lớn, cơ bản đều chỉ là phân thân, nhưng phân thân vẫn lạc, đối với bản tôn chân thân mà nói, cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Muốn nâng một cổ phân thân đến gần trình độ thực lực của bản tôn, tài nguyên cần bỏ ra, không kém hơn bản tôn chân thân là bao. Một vị cường giả thập giai, nếu mất đi phân thân, phỏng chừng phải mất đến hàng ngàn, hàng vạn năm mới có thể khôi phục lại được. Xoạt xoạt xoạt. Trung tâm chiến trường số hiệu A076, bên trong một khe nứt không gian vĩnh cửu rộng mấy ngàn dặm, khí thể xám xịt chậm rãi tràn ra. Bên trong khe nứt không gian vĩnh cửu, khắp nơi đều là khí thể xám xịt. Nơi đây chính là hỗn độn hư không, nơi thai nghén vô số vũ trụ. Mà ngay bên ngoài khe nứt không gian vĩnh cửu này, một đạo cực quang, bảy màu rực rỡ, nhanh chóng xuyên qua mà đến. Cực quang, đi đến đâu, tất cả khí thể xám xịt đều bị bốc hơi. Ông! Chỉ trong vài hơi thở. Đạo cực quang bảy màu rực rỡ này, liền xuyên vào bên trong khe nứt không gian vĩnh cửu kia. Chiến trường số hiệu A076. Vô số cường giả đang chém giết lẫn nhau. Thậm chí ngay cả thập giai giáp cấp, cường giả thập nhất giai, cũng thỉnh thoảng gia nhập chiến trường, ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Ngay tại lúc này, trên không trung chiến trường, bên trong khe nứt không gian vĩnh cửu kia, một đạo cực quang bảy màu rực rỡ bắn ra. Ầm ầm ầm. Cực quang xé rách tất cả, không gian vốn vô cùng ổn định trên chiến trường rộng lớn, bỗng chốc trở nên mỏng manh như tờ giấy, ngay cả bản thân chiến trường cũng vô cùng yếu ớt. A, cái gì đây? Trên chiến trường, rất nhiều sinh mệnh thập nhất giai còn chưa kịp phản ứng, đã bị cực quang nghiền nát thành tro bụi. Trong nháy mắt, chiến trường số hiệu A076 với đường kính lên tới mấy trăm, mấy ngàn năm ánh sáng, liền nhanh chóng sụp đổ, vô số sinh mệnh, bao gồm cả cường giả thập nhất giai, đều bỏ mạng. Không chỉ như vậy, một cổ ba động vô hình, men theo mỗi một sinh mệnh tử vong, lan ra khắp vũ trụ. Cái này, đạo cực quang này, xung quanh chiến trường, từng bóng người cao lớn xuất hiện, nhìn chiến trường dị tộc quy mô lớn bị nghiền nát, cùng với đạo cực quang bảy màu rực rỡ gần như không hề suy yếu kia với vẻ mặt ngưng trọng. Chặn nó lại. Hơn 10 bóng người cao lớn nhanh chóng ra tay, lực lượng vượt qua cả thời không không ngừng khuếch tán, cuối cùng cũng khống chế được đạo cực quang kia. Đạo cực quang này mang theo lực lượng nguyền rủa nhân quả, mỗi một sinh mệnh chết dưới cực quang đều phải gánh chịu nguyền rủa nhân quả tương ứng. Sinh mệnh dưới thập giai e rằng không đỡ nổi. lại là thủ đoạn từ di tích nào đây? Hơn 10 bóng người cao lớn đều là chí cường giả, sau khi trao đổi với nhau vài câu, liền bắt đầu nghiên cứu đạo cực quang. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, bên trong khe nứt không gian vĩnh cửu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đủ loại biến cố, ví dụ như thân thể chí cường giả hơn 100 năm trước, và đạo cực quang rực rỡ vừa rồi. Hai thứ này rõ ràng đều đạt đến cấp bậc thập nhị giai, đặc biệt là đạo cực quang kia, sau khi xuyên qua khoảng cách vô tận, uy năng còn sót lại vẫn vô cùng đáng sợ. Chuyện xảy ra ở chiến trường dị tộc số hiệu A076, rất nhanh đã lan truyền khắp vũ trụ vạn tộc. Cái gì? Một chiến trường dị tộc quy mô lớn biến mất rồi. Lâm Nguyên chớp chớp mắt, nhìn về phía Nạp Lan phó tháp chủ. Chiến trường dị tộc quy mô lớn, mỗi cái đều có đường kính hàng trăm năm ánh sáng, cho dù là dưới tinh không vũ trụ bao la, cũng được xem là vật khổng lồ. Làm sao có thể nói biến mất là biến mất được, nghe nói là bị một đạo cực quang đến từ bên ngoài vũ trụ đánh tan. Giọng điệu Nạp Lan phó tháp chủ cũng vô cùng kinh ngạc. Nói chung, chiến trường dị tộc quy mô lớn đều do cường giả tự mình luyện chế, rất khó bị phá hủy. Cho dù là chí cường giả giao chiến, nhiều nhất cũng chỉ là đánh nát một phần, bởi vì chí cường giả giao thủ, đều sẽ tận lực tránh làm hư hại đến chiến trường. Cực quang đến từ bên ngoài vũ trụ. Lâm Nguyên nhướng mày. Đúng vậy. Nạp Lan phó tháp chủ nói, một đạo cực quang đến từ bên ngoài vũ trụ, đã đánh tan toàn bộ chiến trường dị tộc quy mô lớn. Nếu không phải chí cường giả ra tay, uy năng của đạo cực quang kia phỏng chừng còn lan đến phạm vi lớn hơn. Chuyện này cũng không phải bí mật gì, hiện tại toàn bộ tinh không vũ trụ vạn tộc đều đang lan truyền điên cuồng. Đáng sợ. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi. Mặc dù hắn đã sớm biết, nguy hiểm trên chiến trường dị tộc quy mô lớn, không chỉ có dị tộc. Rất nhiều nguy hiểm từ hỗn độn hư không bên ngoài khe nứt không gian vĩnh cửu, cũng đang uy hiếp tất cả cường giả trên chiến trường. Vậy đạo cực quang kia bây giờ thế nào rồi? Lâm Nguyên nhịn không được hỏi. Không rõ. Nạp Lan phó tháp chủ lắc đầu nói, chắc là rơi vào tay chí cường giả rồi. Đạo cực quang kia mang theo lực lượng nguyền rủa nhân quả, tất cả sinh mệnh cửu giai, bát giai chết dưới cực quang, phân thân lẫn bản tôn đều tử vong, văn minh nhân loại chúng ta vì vậy mà mất đi hơn 100 vạn cường giả cửu giai, bát giai. Nạp Lan phó tháp chủ bổ sung. Lực lượng nguyền rủa nhân quả. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng. Lực lượng nguyền rủa có thể nguyền rủa cường giả cửu giai, bát giai với phạm vi lớn như vậy, cho dù là đối với chí cường giả, cũng là một loại gánh nặng. Cho nên tiếp theo, ngày phục sinh của văn minh nhân loại chúng ta, hẳn là sẽ được dời lên sớm. Nạp Lan phó tháp chủ nói. Theo quy luật trước kia, lần phục sinh tiếp theo do chí cường giả ra tay, hẳn là phải 2.000 năm sau. Nhưng sau khi một chiến trường dị tộc quy mô lớn sụp đổ, số lượng tiến hóa giả của văn minh nhân loại tử vong đột nhiên tăng vọt lên mấy cấp bậc, trực tiếp lấp đầy danh sách phục sinh 2.000 năm sau. Trong trường hợp này, chí cường giả thường sẽ ra tay phục sinh trước thời hạn. Ngày phục sinh sẽ được dời lên sớm, Lâm Nguyên khẽ gật đầu, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Chí cường giả ra tay phục sinh sinh mệnh đã chết, không phải dựa theo khoảng cách thời gian để tính toán, mà là dựa theo số lượng sinh mệnh đã chết, cũng chính là số lượng tiến hóa giả trên danh sách phục sinh. Chỉ cần số lượng tiến hóa giả trên danh sách phục sinh đạt tiêu chuẩn, chí cường giả sẽ ra tay phục sinh tập thể. Thế giới ảo của chí cường giả Hạ Khâm. Chí cường giả. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện, khẽ cúi người chào chí cường giả Hạ Khâm đang ngồi trên bảo tọa. Thế nào? Quy tắc dung hợp trong tinh cầu truyền thừa, lĩnh ngộ được bao nhiêu rồi, chí cường giả Hạ Khâm mỉm cười nói. Cũng tạm. Lâm Nguyên gật đầu, có chỉ dẫn đạo lộ quy tắc dung hợp, cùng với ngộ tính nghịch thiên của bản thân. Sự lĩnh ngộ của Lâm Nguyên về quy tắc sinh tử luân hồi có thể nói là một ngày ngàn dặm. Lần này bái kiến chí cường giả, là có việc. Lâm Nguyên do dự một chút, mở miệng nói. Ồ, chuyện gì? Sắc mặt chí cường giả Hạ Khâm không thay đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Ông ta không sợ Lâm Nguyên có việc cầu đến, chỉ sợ Lâm Nguyên không có dục vọng gì. Nghe nói lần này thời gian phục sinh sẽ được dời sớm. Lâm Nguyên hỏi. Đúng vậy. Lần phục sinh tiếp theo sẽ được ấn định vào một năm sau. Chí cường giả Hạ Khâm gật đầu, trong trường hợp danh sách phục sinh đã kín, đương nhiên là phục sinh càng sớm càng tốt. Đối với tồn tại chung cực mà nói, việc nghịch dòng thời gian cần phải trả giá, mà cái giá này đã được ấn định. phục sinh một sinh mệnh, hay phục sinh 10 vạn, trăm vạn sinh mệnh, cái giá phải trả để nghịch dòng thời gian đều như nhau. Chỉ là phản vệ phải gánh chịu sau đó, mới tùy thuộc vào sự mạnh yếu và số lượng của sinh mệnh được phục sinh. Ta có một người bạn, mới bước vào lục giai, không có trong danh sách phục sinh lần này. Lâm Nguyên nói, muốn có tên trong danh sách phục sinh, có hai cách. Một là bản thân có thiên phú tư chất cực kỳ kinh người. Những tiến hóa giả như vậy, nếu chẳng may vẫn lạc, sẽ được nữ thần trí tuệ liệt vào danh sách phục sinh. Cách thứ hai là những tiến hóa giả hy sinh trên chiến trường. Mỗi một tiến hóa giả bước lên chiến trường, đều là vì nhân loại mà chiến đấu, bọn họ chết dưới tay dị tộc, cơ bản đều sẽ được chí cường giả của mình phục sinh. Đương nhiên, cho dù là cách thứ nhất hay cách thứ hai, những tiến hóa giả được phục sinh đều cần phải gánh chịu một phần chi phí. Nhưng so với việc có thể sống lại một lần nữa, chút chi phí này tự nhiên không đáng kể. Ý của ngươi là muốn ta tiện tay phục sinh luôn người bạn kia của ngươi? Chí cường giả Hạ Khâm hỏi. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Phương Thanh trước đó vì duyên cố con đường tiến hóa cổ thần, tâm linh ý chí bị Thác Bạt cổ thần lấy đi, dùng để uy hiếp Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tự nhiên không chịu để bị uy hiếp. Ra tay trước để chiếm ưu thế, chủ động chú sát tia tâm linh ý chí của Phương Thanh. Hành động này thoạt nhìn có vẻ vô tình, nhưng lại là hy vọng sống sót lớn nhất của Phương Thanh. Nếu Lâm Nguyên không chủ động ra tay, mặc kệ Thác Bạt cổ thần cướp đoạt kinh nghiệm thay thế, ký ức của bản thân Phương Thanh sẽ bị ô nhiễm, đến cả phục sinh cũng không thể. Chỉ là với tư chất thiên phú của Phương Thanh, vẫn chưa đạt tới điều kiện tiên quyết để được phục sinh. Cho nên không có trong danh sách phục sinh của chí cường giả, Lâm Nguyên chỉ có thể tự mình đến cầu xin chí cường giả. Chuyện nhỏ. Ngươi chờ một lát, gửi mã số công dân của người cần được phục sinh cho ta là được. Chí cường giả Hạ Khâm không để ý nói. Đối với tồn tại chung cực mà nói, phục sinh một tiến hóa giả mới bước vào lục giai, quá đơn giản, huống hồ là phục sinh cùng với một lượng lớn tiến hóa giả khác. Đa tạ chí cường giả. Lâm Nguyên hơi trịnh trọng nói. Trong mắt chí cường giả chỉ là việc tiện tay làm, nhưng lại là cảnh tượng mà những người dưới cấp bậc chung cực không dám nghĩ tới. Một năm sau, Hạ U tiến hóa cao tháp. Lâm Nguyên cùng với rất nhiều tiến hóa giả thập giai và thập nhất giai đứng hai bên. Mỗi lần chí cường giả ra tay phục sinh, đều có rất nhiều tiến hóa giả cao giai đứng xem bên cạnh. Loại vận hành liên quan đến quy tắc thời không này, đối với bất kỳ tiến hóa giả nào lĩnh ngộ quy tắc thời gian, quy tắc không gian, đều có sự thúc đẩy rất tốt. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy chí cường giả ra tay phục sinh nhỉ? Nạp Lan Phó Tháp Chủ đứng bên cạnh Lâm Nguyên, thấp giọng hỏi. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu. Dựa theo tốc độ hy sinh của tiến hóa giả trên chiến trường nhân loại, đại khái mỗi một vạn năm đến năm vạn năm, sẽ tích lũy đủ danh sách phục sinh. Nói cách khác, chí cường giả sẽ ra tay phục sinh một lần trong khoảng thời gian từ một vạn năm đến năm vạn năm. Vậy ngươi lát nữa phải xem cho kỹ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nhanh chóng nói, chí cường giả nghịch dòng thời gian, sẽ khiến cho một phần thời gian trường hà hiển hóa, xem kỹ sẽ có lợi cho việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian. Minh bạch. Lâm Nguyên lập tức nói. Trên thực tế, đừng nói là một phần thời gian trường hà hiển hóa. Ngay cả toàn bộ thời gian trường hà, Lâm Nguyên cũng đã từng nhìn thấy. Đương nhiên chuyện này tự nhiên sẽ không nói cho Nạp Lan Phó Tháp Chủ biết. Rất nhanh, dưới sự chú ý của tất cả tiến hóa giả, thân ảnh chí cường giả Hạ Khâm lặng yên xuất hiện. Mặc dù không tỏa ra bất kỳ khí tức nào, nhưng chí cường giả Hạ Khâm chỉ cần đứng ở đó, Lâm Nguyên liền cảm nhận được sự dao động quy tắc của vũ trụ tinh không, tất cả đều lui bước. Chí cường giả sở hữu thể nội vũ trụ, ẩn chứa rất nhiều quy tắc hoàn chỉnh, bản chất sinh mệnh càng là siêu việt hơn cả vũ trụ tinh không chủ thế giới. Chí cường giả, Lâm Nguyên là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy chân thân của chí cường giả trong vũ trụ. Mặc dù trước đó đã từng được chí cường giả mang ra khỏi thời gian trường hà, nhưng lúc đó Lâm Nguyên chỉ là một tia tâm linh ý chí. Bắt đầu rồi. Nạp Lan Phó Tháp Chủ đột nhiên thấp giọng nói. Hắn đã trải qua rất nhiều lần chí cường giả phục sinh, đối với việc này rất có kinh nghiệm. Giọng Nạp Lan Phó Tháp Chủ vừa dứt, dao động thời không nồng đậm liền ập tới. Chỉ thấy một dòng sông dài rộng lớn hư ảo, hiển hóa trước mặt chí cường giả Hạ Khâm. Lâm Nguyên đồng dạng cảm nhận được dao động to lớn của quy tắc thời gian, mặc dù kém xa lần trước khi nhìn xuống toàn bộ thời gian Trường Hà, nhưng cũng mạnh hơn rất nhiều so với việc lĩnh ngộ quy tắc thời gian bình thường. Mà chí cường giả Hạ Khâm thì không ngừng men theo thời gian Trường Hà, nghịch dòng mà lên, đến một mốc thời gian cố định, liền vươn hai tay khổng lồ ra, từ dòng sông hư ảo kia vớt ra từng bóng người màu hổ phách. Mỗi lần đưa tay, đều có hàng ngàn hàng vạn bóng người màu hổ phách được vớt ra, đồng thời, phản vệ vô hình đến từ vũ trụ và thời gian Trường Hà, bắt đầu giáng xuống người chí cường giả Hạ Khâm. Nhưng đều bị chí cường giả Hạ Khâm ngăn cản. Trừ phi phục sinh một lượng lớn cường giả thập nhất giai, hoặc là tồn tại cực kỳ đặc thù trong số cường giả thập nhất giai. Nếu không chút phản vệ này rất khó ảnh hưởng đến chí cường giả. Thời gian Trường Hà. Ngoại trừ tồn tại chung cực. Vạn vật vạn linh đều nằm trong thời gian Trường Hà. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, mặc dù sinh mệnh dưới thập nhị giai, đều nằm trong thời gian Trường Hà. Nhưng dựa theo sự mạnh yếu cao thấp của sinh mệnh, hình thể trong thời gian Trường Hà cũng có sự khác biệt. Lâm Nguyên lúc mới lĩnh ngộ quy tắc thời gian, lúc đó còn là tiến hóa giả cửu giai, hình thể trong thời gian Trường Hà nhỏ bé như hạt bụi. Chẳng qua ta hiện tại đã bước vào thập giai được một khoảng thời gian. Không biết hình thể của ta trong thời gian Trường Hà đạt đến trình độ nào rồi, Lâm Nguyên trong lòng khẽ động, bắt đầu cảm thụ thời gian Trường Hà chân chính, cũng như hình thể lớn nhỏ của bản thân nằm sâu trong dòng sông. Thời gian Trường Hà cuồn cuộn chảy xiết. Từ quá khứ xa xôi, hướng về tương lai vô tận. Sinh mệnh trong thời gian Trường Hà, ở cảnh giới thập giai chỉ miễn cưỡng coi là cá nhỏ tôm nhỏ. Cũng chỉ hơn, hạt cơ bản, một chút. Mà sinh mệnh đạt đến thập nhất giai mới có thể coi là cá lớn. Một số tồn tại cực kỳ đặc thù trong số những sinh mệnh thập nhất giai, hình thái hiển lộ trong thời gian Trường Hà có thể nói là vô cùng to lớn, bao phủ gần nửa lòng sông. Hiện tại ta cũng có thể coi là cá lớn sao, Lâm Nguyên đánh giá bản thân, vì hắn chỉ là sinh mệnh thập giai. Nhưng nội tình quá hùng hậu, phản chiếu vào thời gian Trường Hà, hoàn toàn không thua kém những sinh mệnh thập nhất giai kia. Không biết sau khi ta bước vào thập nhất giai, thậm chí là thập nhất giai đỉnh phong, hình thể trong thời gian Trường Hà sẽ như thế nào, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hình thái của tất cả sinh linh phản chiếu trong thời gian Trường Hà chỉ liên quan đến bản chất sinh mệnh, không bị ngoại lực ảnh hưởng. Ngay khi Lâm Nguyên vừa cảm nhận dao động nồng đậm của quy tắc thời gian, vừa đánh giá bản thân, chí cường giả Hạ Khâm đã vớt tất cả tiến hóa giả trong danh sách phục sinh ra khỏi thời gian Trường Hà. Những tiến hóa giả này, sau khi trở về thời không hiện tại, ký ức lập tức bắt đầu, đồng bộ, cho đến khi dừng lại trước khoảnh khắc tử vong. Thời gian Trường Hà mênh mông vô tận, dù chỉ là một nhánh sông nhỏ cũng ẩn chứa vô số sinh mệnh. Vì vậy, chí cường giả muốn hồi sinh một cường giả nào đó, nhất định phải khóa chặt ấn ký sinh mệnh của người đó, dùng làm, đạo tiêu. Không có ấn ký sinh mệnh làm, đạo tiêu, cho dù là chí cường giả, cũng không thể tìm thấy chính xác sinh mệnh muốn hồi sinh trong thời gian Trường Hà mênh mông. Chí cường giả có thể nhảy ra khỏi thời gian Trường Hà, nhưng không có nghĩa là có thể khống chế thời gian Trường Hà. Đây là đâu, ta được hồi sinh rồi sao, ta nhớ rõ mình đang giao chiến với cường giả của ngục tộc ở chiến trường A076, đột nhiên chết, vô số tiến hóa giả được vớt lên, trong mắt đầu tiên là vẻ mờ mịt, sau đó liền tỉnh táo lại. Trong văn minh nhân loại, việc chí cường giả có thủ đoạn hồi sinh không phải là bí mật gì, huống chi những tiến hóa giả được hồi sinh, cơ bản đều biết rõ bản thân có khả năng được chí cường giả hồi sinh. Chí cường giả Hạ Khâm hoàn thành nhiệm vụ hồi sinh trên danh sách, liếc nhìn đông đảo tiến hóa giả được hồi sinh, thân hình liền biến mất. Ngay sau đó, liền có tiến hóa giả của Hạ U tiến hóa cao tháp tiến lên, hướng dẫn những tiến hóa giả vừa mới được hồi sinh. Phần lớn tiến hóa giả đã chết từ vài vạn năm trước, bọn họ rất xa lạ với thời đại hiện nay, cần có thời gian để thích nghi. Ta cũng được hồi sinh sao? Trong số đông đảo tiến hóa giả được hồi sinh, dựa theo thực lực khác nhau, được chia thành các nhóm khác nhau. Tiến hóa giả lục giai một nhóm, tiến hóa giả thất giai một nhóm, tiến hóa giả bát giai một nhóm, tiến hóa giả cửu giai một nhóm. Mà Phương Thanh với tư cách là người mới bước vào lục giai, tự nhiên ở trong nhóm tiến hóa giả lục giai. Xung quanh hắn, đều là những tiến hóa giả lục giai được hồi sinh cùng lúc. Ta là tiến hóa giả của con đường tiến hóa cổ thần, lẽ ra không có khả năng được hồi sinh mới đúng. Phương Thanh thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng quen biết rất nhiều tiến hóa giả lục giai xung quanh, đều là những thiên tài kiệt xuất trong một tinh vực. Còn bản thân, tuy chỉ mất vài trăm năm đã bước vào cảnh giới lục giai. nhưng con đường tiến hóa cổ thần mà hắn đi, chẳng khác nào đường tắt. So với những con đường tiến hóa bình thường khác, con đường tiến hóa cổ thần không yêu cầu quá cao về tư chất và ngộ tính, chỉ cần ngươi đủ tương tự với cổ thần tương ứng với con đường tiến hóa đó là được. Văn minh nhân loại không quá thiên vị với tiến hóa giả của con đường tiến hóa cổ thần, càng không có danh ngạch hồi sinh. Vì vậy, Phương Thanh rất khó hiểu, tại sao mình lại được hồi sinh. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Tinh chủ. Phương Thanh nhìn thoáng qua, lập tức tinh thần rung lên, cung kính nói. Ừ, cảm giác được hồi sinh thế nào? Lâm Nguyên nhìn Phương Thanh, mở miệng hỏi. Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ rất dài. Phương Thanh thành thật trả lời. Tinh chủ, ta có thể được hồi sinh, là bởi vì, Phương Thanh nhịn không được hỏi. Ta đã cầu xin Chí Cường giả, đưa ngươi vào danh sách hồi sinh. Lâm Nguyên đáp. Danh sách hồi sinh không phải là không thể thay đổi sao? Phương Thanh thầm kinh hãi, theo như hắn biết, mỗi một sinh mệnh trên danh sách hồi sinh đều do ba vị nữ thần nhiều lần phán định. Cuối cùng mới giao cho Chí Cường giả đi hồi sinh. Trong khoảng thời gian này, không có bất kỳ ai có thể thay đổi phán định của ba vị nữ thần, đây được coi là thiết luật của văn minh nhân loại. Nhưng Lâm Nguyên lại cưỡng ép đưa hắn vào danh sách hồi sinh, làm sao Phương Thanh biết được, Lâm Nguyên đưa hắn vào danh sách hồi sinh, căn bản không thông qua ba vị nữ thần, mà là trực tiếp tìm đến Chí Cường giả Hạ Khâm. Là tồn tại chung cực chủ đạo việc hồi sinh, Chí Cường giả Hạ Khâm muốn hồi sinh thêm một tiến hóa giả lục giai, chỉ là chuyện một ý niệm. Không thể nào đơn giản hơn. Đa tạ tinh chủ. Phương Thanh hít sâu một hơi. Tuy hắn không biết Lâm Nguyên rốt cuộc thông qua thủ đoạn gì để đưa hắn vào danh sách hồi sinh, nhưng chắc chắn là đã phải trả giá rất lớn, mạng sống của hắn bây giờ chẳng khác nào do Lâm Nguyên ban cho. Chưa cần cảm ơn. Tiếp theo, ta sẽ ra tay, giúp ngươi xóa sạch dấu vết con đường tiến hóa ban đầu trong nhục thân. Lâm Nguyên phất phất tay. Tuy Phương Thanh đã được hồi sinh, nhưng vẫn tu luyện con đường tiến hóa cổ thần. Chỉ cần Thác Bạc cổ thần nguyện ý, vẫn có thể dễ dàng lấy đi tâm linh ý chí của Phương Thanh. Điều Lâm Nguyên muốn làm, chính là triệt để xóa bỏ mọi dấu vết tu luyện con đường tiến hóa cổ thần của Phương Thanh. Chỉ có như vậy, mới có thể chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa hắn và Thác Bạc cổ thần. Mời tinh chủ ra tay. Phương Thanh nghe vậy, không hề bài xích. Trong ký ức cuối cùng của hắn, chính là con đường tiến hóa mà bản thân tu luyện đột nhiên bạo động, cuốn theo tâm linh ý chí của hắn đi đến một vùng không gian nào đó. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là do ảnh hưởng của con đường tiến hóa cổ thần. Xoạt xoạt xoạt. Dưới sự ra tay của Lâm Nguyên, dấu vết tu luyện con đường tiến hóa cổ thần trên người Phương Thanh nhanh chóng bị xóa sạch. Đây cũng là do Phương Thanh mới bước vào lục giai, cộng thêm thực lực Lâm Nguyên cường đại, sánh ngang với tiến hóa giả thập nhất giai bình thường, mới có thể dễ dàng loại bỏ ảnh hưởng của con đường tiến hóa cổ thần. Trong vũ trụ tinh không sâu thẳm, tâm niệm Thác Bạc cổ thần khẽ động, nhìn về hướng văn minh nhân loại. Người bạn kia của Ngân Hà tinh chủ, được hồi sinh rồi sao? Thác Bạc cổ thần thầm nghĩ trong lòng. Ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, Thác Bạc cổ thần đã cảm nhận được khí tức của người bạn kia của Ngân Hà tinh chủ. Nhưng ngay sau đó, khí tức này liền biến mất, hẳn là do con đường tiến hóa cổ thần mà đối phương tu luyện đã bị xóa bỏ. Đối với điều này, Thác Bạc cổ thần không hề bất ngờ. Cũng không có ý định ra tay. Một là bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, rất khó ra tay lần nữa. Hơn nữa, Chí Cường giả của văn minh nhân loại vừa mới hồi sinh bạn của Ngân Hà tinh chủ, phỏng chừng đang ở ngay bên cạnh, cho dù hắn ra tay cũng không thể nào qua mắt được Chí Cường giả. Hai là bởi vì không có ý nghĩa gì. Trải qua việc Ngân Hà tinh chủ trực tiếp chú sát tâm linh ý chí của bạn mình, Thác Bạc cổ thần nhận ra, Ngân Hà tinh chủ sẽ không bị bất kỳ uy hiếp nào, cho dù hắn có lấy được tâm linh ý chí của Phương Thanh một lần nữa thì đã sao, chỉ khiến Ngân Hà tinh chủ chú sát thêm một lần mà thôi. Nếu chú sát không thành công, Ngân Hà tinh chủ cũng sẽ không cúi đầu, chỉ khiến cho văn minh nhân loại càng thêm thù địch hắn mà thôi. Hả, trùng tộc mời ta đến chiến trường mã số A098, Thác Bạc cổ thần khẽ nhíu mày, với tư cách là sinh mệnh đặc thù thập nhất giai đỉnh phong như hắn, thỉnh thoảng sẽ nhận được lời mời từ thế lực liên minh các tộc quần đỉnh phong. Đến một chiến trường dị tộc quy mô lớn nào đó để trợ giúp. Nhưng bình thường Thác Bạc cổ thần đều từ chối. hắn lười nhúng tay vào những chuyện rắc rối của các tộc quần đỉnh phong kia. Nhưng hiện tại, sau khi xác định đã đắc tội chết với Ngân Hà Tinh Chủ, Thác Bạt Cổ Thần bắt đầu chú trọng đến quan hệ với các tộc quần đỉnh phong khác. Đặc biệt là trùng tộc, vốn dĩ đã là kẻ thù không đội trời chung với văn minh nhân loại, bản thân hắn lại là kẻ địch với văn minh nhân loại, nếu còn không nể mặt trùng tộc, con đường sau này sẽ càng thêm chật hẹp. Thôi được, lần này sẽ đi một chuyến. Thác Bạt Cổ Thần đã có quyết định trong lòng. Ngân Hà Chủ Tinh, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Quy tắc tử vong, quy tắc hủy diệt, quy tắc đại hủy diệt, Lâm Nguyên dung hợp quy tắc tử vong và quy tắc hủy diệt, hai loại quy tắc trụ cột này lại với nhau, hình thành quy tắc đại hủy diệt. Quy tắc đại hủy diệt là quy tắc công kích thuần túy, so với quy tắc sinh tử luân hồi còn thuần túy hơn. Cũng là một trong những loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột có uy lực mạnh hơn quy tắc sinh tử luân hồi. Trong mấy năm đột phá thập giai, ngoài việc lĩnh ngộ quy tắc sinh tử luân hồi, Lâm Nguyên còn đang lĩnh ngộ dung hợp các loại quy tắc trụ cột khác. Bây giờ quy tắc đại hủy diệt chính là thành quả. Quy tắc đại hủy diệt, 12 cánh cửa của hắc sắc tinh cầu, có một cánh cửa tương ứng với quy tắc đại hủy diệt. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, Thái Âm Nguyên Thần lập tức rời đi, đi đến hắc sắc tinh cầu. Đại hủy diệt, Lâm Nguyên đứng trước cánh cửa tượng trưng cho quy tắc đại hủy diệt, sau đó vận chuyển khí tức quy tắc đại hủy diệt, đẩy cửa bước vào trong. Rất nhanh, liền đến trước một tế đàn tương tự như con đường quy tắc sinh tử luân hồi. Lại là ngươi, dòng khí màu đen cuồn cuộn, ngưng tụ thành hắc bào nam tử. Hắn liếc nhìn Lâm Nguyên, khẽ lắc đầu nói. Tiền bối, Lâm Nguyên lập tức chào hỏi hắc bào nam tử. Không biết khi nào thì tiến hành khảo nghiệm. Lâm Nguyên đi thẳng vào vấn đề, không muốn lãng phí thời gian. Khảo nghiệm, hắc bào nam tử im lặng. Hắn có thể cảm nhận được, Lâm Nguyên hẳn là mới lĩnh ngộ quy tắc đại hủy diệt không lâu. Nhưng có một màn khảo nghiệm quy tắc sinh tử luân hồi trước đó, hắc bào nam tử biết rõ, khảo nghiệm do hắc sắc tinh cầu đặt ra, trước mặt Lâm Nguyên cơ bản giống như không có. Thôi vậy, ngươi mau vào trong đi. Hắc bào nam tử cũng không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp vung tay phải lên, một cánh cửa màu đen lớn 5 mét xuất hiện. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.